Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 642, đảo ngược huyết mạch, góc truyện audio.com. Trên thân áp lực càng ngày càng nặng, Hoàng Kim Sư Tử cảm giác mình nhanh hít thở không thông. Nhất định phải có một quyết đoán. Hoàng Kim Sư Tử ánh mắt không ngừng lập lòe, rốt cuộc nhịn không được. Cắn răng nói, ta cho ngươi làm tọa kỵ có thể, nhưng ta và ngươi giữa không thể ký kết huyết thể. Đây là nó điểm mấu chốt. Thân là Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc. Nếu là cùng cái này hèn mọn nhân tộc ký kết huyết thể, vậy nó sau này đem không nể mặt, biến thành trong tộc sỉ nhục. Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc không phải là không có cùng nhân tộc ký kết qua huyết thể. Nhưng những này nhân tộc đều là cái thế hào kiệt. Coi như là không phải hoàng giả, cũng phải là đại năng, lão tổ, hoặc là một đời thiên kiêu, khinh thường cùng giai. Trước mắt nhân tộc này tuy rằng am hiểu một ít thủ đoạn, may mắn đem nó hàng phục, nhưng ở Hoàng Kim Sư Tử trong mắt, Tô Tử Mặc thật sự quá gầy yếu đi. Hoàng Kim Sư Tử đánh đáy lòng, hay là không nhìn chúng Tô Tử Mặc, nó trong lòng quét ngang, cũng bất cứ giá nào rồi, cười lạnh nói. Nếu như ngươi thật là có can đảm số lượng, cũng đừng cùng ta ký kết huyết thể. Tốt, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Lúc này đây, ngược lại là Hoàng Kim Sư Tử ngây ngẩn cả người. Nó nói lời nói này, vốn là ôm hẳn phải chết chi tâm. Ở đâu đoán được, Tô Tử Mặc lại cũng sẽ đáp ứng như vậy thống khoái. Chẳng lẽ là khích tướng phương pháp tạo nên tác dụng? Hay là tiểu tử này đang đùa ta? Không cùng tổ tiên với ta, kia tâm nhất định khác. Nếu là đổi chỗ mà xử, Hoàng Kim Sư Tử nhất định sẽ dồn ép Tô Tử Mặc cùng nó ký kết huyết thể. Như vậy cũng có thể tiết kiệm tinh lực, không cần cả ngày lo lắng đối phương có thuộc phản bội. Không ký kết huyết thể điều kiện tiên quyết, trừ phi song phương cảnh giới chênh lệch quá lớn, chênh lệch 2-3 cái đại cảnh giới, trong đó một phương căn bản cũng không lo lắng đối phương phản bội. Hoặc giả thuyết, coi như là đối phương phản bội, hắn cũng có đầy đủ tự tin có thể đem chấn áp xuống dưới. Nhưng loại tình huống này lại có chút ít mâu thuẫn. Như Tô Tử Mặc là phản hư đạo nhân, hoặc là pháp tướng đạo quân, hắn cũng không cần phải tìm một kim đan cảnh linh yêu ký kết huyết thể. Liền tại Hoàng Kim Sư Tử nghĩ ngợi lung tung tới ranh giới, Tô Tử Mặc buông ra linh quyết. Nó đỉnh đầu cái kia giống như tu di sơn cùng loại không thể dung chuyển hàng yêu ấn, rốt cuộc tản đi. Hoàng Kim Sư Tử như chút được gánh nặng, trong lòng cuồng hỉ, không có ký kết huyết thể. Tiểu tử này vậy mà thật sự thả ta. Chấm, Hoàng Kim Sư Tử tận khả năng khống chế tâm tình. Trong lòng đã xác định một sự kiện, trước mắt cái này gầy yếu thư sinh, đầu óc tuyệt đối có vấn đề. Ha ha ha ha, Hoàng Kim Sư Tử trong lòng cuồng tiếu, hắn vậy mà thật sự thả ta. Từ giờ trở đi, ta tùy thời đều có thể rời đi, còn có thể làm tọa kỵ của ngươi. Tô Tử Mặc thu hồi hàng yêu ấn, liền trực tiếp xoay người, đem phía sau lưng của mình đối với Hoàng Kim Sư Tử. Nhìn qua không hề phòng bị, hướng phía cách đó không xa cái kia gốc ngưng thần quả bước đi. Cái này gốc ngưng thần quả tự nhiên là thuộc về Tô Tử Mặc tất cả. Hoàng Kim Sư Tử vốn định muốn trực tiếp ly khai, nhưng nhìn qua Tô Tử Mặc bóng lưng, trong mắt hung quang hiện lên, trong lòng sát cơ nhất thời. Hiện tại nó chỉ cần nhào tới, cái này thư sinh tuyệt đối phản ứng không kịp. Coi như là có thể kịp phản ứng, tại gang tấc giữa, cái này thư sinh cũng không kịp phóng thích vừa rồi linh thuật. Người này hẳn là hắn trong bụng chi vật. Nhưng nghĩ lại giữa, Hoàng Kim Sư Tử lại có chút ít do dự. Mặc kệ như thế nào, dù sao cái này thư sinh trước thả nó một con đường sống. Nếu là nó lấy oán trả ơn, ngược lại đem tên kia thư sinh ăn, Hoàng Kim Sư Tử tổng cảm giác trong nội tâm không thoải mái, không thể đi xuống miệng. Mẹ kiếp, Chẳng lẽ dưới trướng của ta những thứ này yêu thú liền chết vô ích rồi? Vừa rồi, tiểu tử này đem ta đè xuống đất xung đột, đầu đều nhanh nhét vào trong đất rồi. Chẳng lẽ cứ như vậy được rồi? Hoàng Kim Sư Tử càng nghĩ càng giận. Việc này không thể nhẫn nhịn. Không có khả năng cứ như vậy được rồi. Liền tại nó suy nghĩ cái này trong chốc lát, Tô Tử Mặc đã lấy ngưng thần quả, quay người hướng phía nó đã đi tới. Hoàng Kim Sư Tử linh cơ khẽ động. Đợi tiểu tử này cỡi, ta trực tiếp vận chuyển nội đan, căng ra huyết nhục đại gân, đưa hắn tung bay, khiến hắn hảo hảo lấy ra cái xấu. Ha ha ha ha, đúng, liền làm như vậy. Hoàng Kim Sư Tử càng nghĩ càng hưng phấn, nhịn không được nhếch miệng bật cười. Tô Tử Mặc thủ đoạn tuy nhiều, nhưng còn không có tu luyện ra Phật môn tha tâm thông các loại thần thông. Tự nhiên không biết Hoàng Kim Sư Tử trong lòng suy nghĩ. Nhưng nhìn sư tử này cười đến quỷ dị, Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, tiện tay chính là một cái tát, nói, ngốc cười cái gì, rời đi. Nói xong, Tô Tử Mặc trở mình cưỡi Hoàng Kim Sư Tử trên lưng. Một tát này, đem Hoàng Kim Sư Tử đều tát bối rối. Nó cứng tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Người này, giống như quạt ta một cái vả miệng. Hắn cũng dám tát ta. Hoàng Kim Sư Tử đột nhiên giận dữ, yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nội đan điên cuồng vận chuyển, căng ra huyết nhục, yêu khí bắn ra, mắt thấy toàn bộ thân hình lấy phình to. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, bất động như núi, trong mắt hiện lên một vòng đùa cợt. Bịch, cũng không thấy Tô Tử Mặc có cái gì động tác. Hoàng Kim Sư Tử sẽ thấy độ nằm dạp trên mặt đất, nhắm chúng bụi bặm nổi lên bốn phía. Ách, Hoàng Kim Sư Tử thống khổ rên rỉ lên. Nó cảm giác mình xương sống lưng, thiếu chút nữa bị cái này nhìn như gầy yếu thư sinh áp đoạn. Cái này thư sinh hai chân, kẹp lấy hắn hai bên xương sườn, coi như là một cái kim cương bất hoại vòng sắt. Huyết nhục của nó căn bản là chống đỡ không ra. Đừng nói đem tên kia thư sinh tung bay, chính nó đều muốn bị áp tắt thở. Không có khả năng, Hoàng Kim Sư Tử không thể tin được. Trong lòng gào thét lớn, cái này gầy yếu thư sinh, làm sao có thể có đáng sợ như thế thân thể lực lượng. Nhưng vào lúc này, cái này thư sinh hơi hơi cúi đầu, dán tại bên tai của nó, nhẹ nói, thành thành thật thật đó, không muốn sinh chút ít tâm tư khác. Tên kia thư sinh bàn tay rơi vào đầu lâu của nó bên trên, vừa nói, một bên nhẹ nhàng vuốt phẳng. Nhìn như nhu hòa, nhưng Hoàng Kim Sư Tử lại hồn nhiên thân dùng mình một cái. Một cỗ hàn khí theo xương sống lưng chạy trốn đi lên. Nó cảm giác được rõ ràng. Tên kia thư sinh đầu ngón tay, hơi hơi thò ra tấc hơn móng tay, xẹt qua da đầu của nó. Cái này móng tay lăng lệ ác liệt đến cực điểm, vậy mà so đao phong còn muốn sắc bén. Nó không chút nghi ngờ. Cái này thư sinh chỉ cần dùng lực lượng, có thể đem đầu lâu của nó chọc ra 5 cái lỗ ngón tay. Hoàng Kim Sư Tử khóc không ra nước mắt. Nó rốt cuộc ý thức được, không phải cái này thư sinh đầu óc mất linh quang, mà là người này đầy đủ cường đại. Cường đại đến coi như là không cùng nó ký kết huyết thể, cũng có thể tùy thời đem nó trấn áp. Đi thôi, Tô Tử Mặc thanh âm vang lên. Hoàng Kim Sư Tử đột nhiên cảm thấy trên thân chợt nhẹ. Vừa rồi vạn quân lực, như là đột nhiên biến mất không thấy bình thường. Nhưng cái này thư sinh, vẫn là cưỡi trên người của nó. Đây là nơi nào chui ra yêu nghiệt, thật là đảo ngược huyết mạch. Hoàng Kim Sư Tử than thở, tự nghĩ phản kháng vô vọng. Lập tức trở nên buồn bã ỉu xìu, chậm rãi hướng phía ngoài sơn cốc bước đi. Nó tại cuồng sư lĩnh, coi như là có mặt mũi hung thú, tiến vào cái này thượng cổ chiến trường ở bên trong. Nó vốn định đánh bại tẫn nhân tộc thiên kiêu, khinh thường bảy yêu, đại triển thần uy, dương danh thiên hạ. Không nghĩ tới vừa mới vào đến không có mấy ngày, liền trực tiếp bại té ngã đau đớn. Cái này tốt rồi, sau này cũng không cần đánh bại tẫn nhân tộc thiên kiêu rồi. Chỉ có thể thành thành thật thật làm cho người ta gia sản tọa kỵ. Hoàng Kim Sư Tử lo lắng nhất là, sau này tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, gặp được yếu thú nhạn thức được hắn. Nếu là những cái kia yêu thú thấy như vậy một màn, nó thật là không nể mặt. Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc mặt đều bị nó mất hết. Nghĩ lại đến tận đây, Hoàng Kim Sư Tử đau buồn từ trong hốc mắt lại có chút ít ướt át. Sư tỷ mau nhìn, cái này đầu sư tử giống như bị đánh khóc. Bên cạnh một vị tu sĩ nhỏ giọng nói ra. Nghe được câu này, Hoàng Kim Sư Tử mặt tối sầm, chân xuống một cái lảo đảo, thiếu chút nữa phun máu. Ổn định coi, Tô Tử Mặc quát lớn một tiếng. Đùng, đầu lại vô duyên vô cớ đã trúng một cái tát. Lần này, Hoàng Kim Sư Tử là thật sự khóc. Cách chương.